Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 416, chương 418, tension lật bàn. Các ngươi muốn thống nhất tránh đưa, ta bên này sẽ không có bất cứ ý kiến gì. Chẳng qua là ta trước đã phái người hỏi qua, bọn họ cũng không đồng ý thống nhất. Ngươi muốn thu mua bọn họ, chính ngươi nói. Mã Hóa Đằng nói, Vương Tinh nói, nếu như bọn họ không đồng ý mà nói, kia Mã Tổng còn chuẩn bị tại kêu kêu lên cho bọn hắn một cái liên tiếp sao? Mỹ Đoàn sở dĩ ý đồ đầu nhập vào Tencent, cũng là bởi vì cùng Kim Nhật ưu tuyển trong cạnh tranh. Lưu Lượng lối vào ở tuyệt đối hoàn cảnh xấu, mà cùng Diane Ping hợp tác sau, lại dẫn vào Tencent tư bản, thì có thể làm cho Tencent trở thành Mỹ Đoàn đại cổ đông. Lại thu được QQ vị trí nòng cốt đề cử. Dĩ nhiên là chuyện đương nhiên. Có thể tránh đưa cho tới nay đều là Tencent chủ yếu chiến lược hợp tác phương. Những năm gần đây tại chính bọn hắn đã Tencent dưới sự ủng hộ, cũng ở đây thức ăn ngoài thị trường thu được một mảnh trời. Tại không ít địa khu đều cùng Mỹ Đoàn tồn tại cạnh tranh quan hệ. Hiện tại nếu như hai nhà tất cả thuộc về Tencent, kia Tencent cũng chỉ có thể hai chọn một. Ít nhất kêu kêu lên chất lượng tốt vị trí chỉ có thể cho một gia. Mã Hóa Đằng nói, kêu kêu tạm thời còn sẽ không hạ giá tránh đưa liên tiếp. Bởi vì chúng ta làm như vậy, rất có thể hội ép tránh đưa đầu nhập vào đầu điều hoặc là Alibaba thậm chí Baidu. Coi như kết quả cuối cùng không thể đổi, chúng ta cũng phải trì hoãn một đoạn thời gian. Bất quá tại vị trí cùng với Lưu Lượng an bài lên, Mỹ Đoàn sẽ có càng nhiều ưu thế. QQ 2 năm qua, cũng bắt đầu học tập fan letter một ít buôn bán hình thức. Đã từng QQ, không ngừng hướng QQ lên tăng thêm đủ loại liên tiếp. Nhưng bởi vì nghiệp vụ quá nhiều, đưa đến QQ biến cực kỳ sưng vù. Bất quá fan letter công chúng hào xuất hiện, cho cái vấn đề này mang đến giải quyết tốt đẹp phương pháp. Chỉ có chú ý người mới sẽ nhận được tin tức. Điều này làm cho từng cái người sử dụng lên xã giao phần mềm. Chỉ gửi đi người sử dụng thích liên tiếp. Hơn nữa hiệu suất muốn so với một nhóm cấp 2 trang bìa lên liên tiếp mạnh hơn. Mà phần lớn liên tiếp không có. Còn lại số ít có lưu lượng sẽ đại phúc độ gia tăng. Tránh đưa đã từng liền ở trên cái vị trí này. Công chúng hào lên cũng có lưu lượng. Hiện tại Mỹ Đoàn gia nhập liên minh, tự nhiên cũng sẽ đặt ở công chúng hào đoạn trước. Đồng thời, QQ cũng sẽ ở công chúng hào đường trên độc đẩy đưa lưu lượng. Vương Tinh suy nghĩ một chút gật gật đầu nói. Được, còn lại, thì nhìn tự chúng ta rồi. Mã Tổng, hiện tại đầu điều trọng tâm tựa hồ đặt ở Pinduoduo bên trên. Chu Vũ Kiệt muốn đánh thông tuyến hạ phân phối con đường. Chúng ta có muốn hay không nhân cơ hội bên ngoài bán lĩnh vực tới một lần đại bổ thiếp? Tới làm nhiễu một hồi đầu điều. Mã Hóa Đằng suy nghĩ một chút nói. Nếu như ngươi cảm thấy làm như vậy hữu ích ở Mỹ Đoàn phát triển, thuận tiện đả kích một chút đầu điều, vậy thì có thể thử một chút. Bằng không cũng không cần phải. Chúng ta bên này cùng đầu điều liều mạng tư bản, cuối cùng kiếm tiện nghi sẽ chỉ là Alibaba. Điều này cũng đúng. Vương Tinh gật đầu một cái, trầm mặc lại, theo di động Internet phát triển, Internet bên trong, loại trừ đã từng Baidu, Alibaba, Tencent tam bá chủ, bây giờ còn được thêm vào một cái đầu điều. Lận lịch sử lắng đọng, đầu điều khẳng định so với không được bét, nhưng hiện tại tại mỗi cái lĩnh vực phát triển phi thường nhanh chóng. Mấy cái chủ yếu ngành nghề cơ hồ không có địch thủ. Lũng đoạn người sử dụng thời gian tu tiêu, khống chế bộ phận xã giao cùng với thanh toán fan letter, nắm giữ cường đại tuyến hạ năng lực Kim Nhật ưu tuyển, vọng ước xe một trong tam cự đầu đi đi cùng với biểu hiện năng lực thập phần cường đại du hí nghiệp vụ, những thứ này để cho đầu điều theo lưu lượng cửa vào đến biểu hiện con đường tạo thành một cái vòng. Nhưng tương đối mà nói, đầu điều lưu lượng vẫn là lớn hơn con đường. Mà bây giờ đầu điều toàn lực tại chuyển phát nhanh ngành nghề bố trí. Hiển nhiên là muốn đả thông thuộc về mình điện buôn bán vụ. Một khi thành công, kia đầu điều ảnh hưởng lực sẽ gấp bội không thôi. Coi như đầu điều địch nhân lớn nhất, Tension tự nhiên hẳn là dưới bất kỳ tình huống nào ngăn cản đối phương trưởng thành. Có thể nếu như mình cùng đầu điều liều mạng tài chính. Sợ rằng vui vẻ nhất chính là Alibaba rồi. Tuy nói Alibaba sẽ không liên quan đến xã giao. Nhưng hắn phần lớn lĩnh vực. Tất cả đều là cùng Tension cạnh tranh với nhau. Chai cỏ tranh chấp. Ngư ông đắc lợi. Cho nên Mã Hóa Đằng cũng không quá nguyện ý vào lúc này cùng đầu điều đốt tiền. Mã Hóa Đằng nói tiếp. Vương Tổng, ngày mai có rảnh không? Ta dẫn ngươi đi thấy một người. Người nào? Vương Tinh cũng rất tò mò. Có thể làm cho Mã Hóa Đằng tự mình tiến cử người. Khẳng định không phải là cái gì tiểu nhân vật. Mã Hóa Đằng cười một tiếng nói. Dây đi Lưu Cường Đông. Tension cùng dây đi cũng sẽ có một loạt kế hoạch hợp tác. Lưu Cường Đông. Cái này ngược lại không sai. Đầu điều hiện tại toàn lực dẫn Lưu Pinduoduo. Xem ra hắn cũng ngồi không yên. Vương Tinh cười nói. Đồng thời, hắn cũng biết đại khái Tension cùng dây đi trong hợp tác dung. Mã Hóa Đằng lắc đầu cười nói. Ngồi không yên ngược lại không đến nỗi. Lưu Cường Đông vẫn cho rằng Pinduoduo buôn bán hình thức cho dù có thể thành công. Cũng không khả năng thành quy mô. Hắn chính là cho là quá tiện nghi đồ vật. Trong tương lai là không có thị trường. Cái này cũng khó nói. Chu Vũ Kiệt chủ ý. Cũng không ai biết làm bao lớn. Vương Tinh bất đắc dĩ nói. Mã Hóa Đằng cười nói. Thật ra thì vẫn là có nhất định đạo lý. Hiện tại Pinduoduo có khả năng phát triển nhanh như vậy. Hoàn toàn là tu tiêu bất kể chi phí dẫn lưu. Thời gian dài. Cũng không khả năng một mực như vậy. Đến lúc đó nhìn lại Pinduoduo tình huống. Mới có thể thấy được lần này Chu Vũ Kiệt có thể hay không lần nữa thành công. Điều này cũng đúng. Vương Tinh gật gật đầu nói. Tu tiêu mỗi ngày đều có hơn 100 triệu người sử dụng, trung bình sử dụng vượt qua 1 giờ. Cộng thêm tin tức áp lên quảng cáo xuất hiện xác suất muốn vượt xa quá QQ. Alipay chờ một chút quốc dân phần mềm. Cái này thì tạo thành luận dẫn lưu năng lực. Tu tiêu là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Mà Pinduoduo thu được đại lượng nòng cốt quảng cáo. Cộng thêm đầu điều Big Data phân tích. Có thể dùng Pinduoduo người sử dụng tại không tới thời gian 1 năm bên trong thì ung dung phá ức. Loại này quảng bá năng lực nếu là dùng ở Kim Nhật ưu tuyển bên trên. Cũng sẽ là đối với Mỹ đoàn một kích chí mạng. Bất quá tốt tại thức ăn ngoài cần số lớn tuyến hạ bố trí. Trong thời gian ngắn cưỡng ép dẫn lưu. Hiệu quả so với không được phối đưa toàn bộ bao bên ngoài điện buôn bán vụ. Trước Alibaba cùng Tam Thông một đạt đến liên hiệp đả kích. Chính là vì trấn áp Pinduoduo. Nhưng hiển nhiên, đầu điều tại tuyến xuống nghiệp vụ bố trí. Làm cho cả kế hoạch cơ hồ tương đương với chôn vùi. Thời gian rất nhanh thì đến 2015 năm. Ngày mùng 5 tháng 1, blog bên trên. Đột nhiên xuất hiện rồi 2 cái khiếp sợ cả nước tin tức. Đệ nhất chính là Mỹ đoàn cùng Diane Ping kế hoạch thống nhất. Thống nhất sau đó Vương Tinh gánh vác chủ tịch. Diane Ping nguyên CEO Trương Đào đảm nhiệm phó chủ tịch. Cái khác cao tầng từ song phương chung nhau hiệp thương. Nhưng theo lần đầu tiên công bố danh sách đến xem. Rất hiển nhiên Mỹ đoàn chiếm ưu thế. Thống nhất sau đó Mỹ đoàn lời bình. Hội một lần nữa tiếp nhận Tension ước 8 ức đô la đầu tư bỏ vốn. Đồng thời, Mỹ đoàn lời bình sẽ chỉ nhận QQ thanh toán cùng UnionPay. Tin tức vừa ra, tất cả mọi người đều biết, Alibaba bị làm khỉ đùa bỡn. Mà cái thứ hai tin tức, chính là Tension nhập cổ dây đi, thu được 11% cổ phần. Thanh toán phương diện cũng giống như vậy. Dây đi sẽ cũng chỉ chống đỡ QQ thanh toán. Tension duy nhất theo đầu điều cùng Alibaba trong tay cướp được thanh toán lĩnh vực nòng cốt mạch. Sống, một lần nữa để cho mọi người thấy được Tension phía sau cường đại. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.